ta có thể phục chế thiên phú. Chương 165, đế cấp một kích canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không gian liệt phùng địa cầu một mặt, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trước tiên cảm thụ đến qua không gian chấn động, không gian cảm giác lan tràn ra, bật người phát hiện không gian liệt phùng dị biến. Trước tiên, hắn chênh lệch đến không ổn, không gian liệt phùng bên trong dĩ nhiên truyền đến đế cấp khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Diệp Thiên bay đến giữa không trung, thần thức bao trùm ngàn dặm truyền âm cho mỗi một người. Đế cấp hung thú tại xé rách không gian liệt phùng, tất cả mọi người toàn bộ ly khai đỉnh cấp đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tòa thành bên trong, Vân Mộng Ly nghe được Diệp Thiên truyền âm tức khắc. Giật này mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đế cấp hung thú, cái khác vương cấp có lẽ kém kiến thức không biết cái gì là đế cấp, hắn đi qua Trung Hải siêu cấp căn cứ còn có thể không biết cái gì là đế cấp sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vương cấp phía trên là thánh cấp phía trên mới là đế cấp. Một tôn đế cấp hung thú, thổi miệng khí đều có thể giết hắn vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trốn, Vân Mộng Ly ném đi mất cái gì mặt mũi, cái gì vinh dự, những người khác cũng không lo được, vội vàng bay ra đỉnh cấp đại trận bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại trừ Vân Mộng Ly bên ngoài, Huyết Vương cùng Thanh Vương hai vị vương cấp cũng biết rõ cái gì là đế cấp hung thú, cũng trước tiên chạy ra. Mà cái khác vương cấp mặc dù không biết phát sinh sự tình gì, gặp Vân Mộng Ly cùng Thanh Vương, Huyết Vương cũng chạy trốn, bọn hắn tự nhiên cũng đi theo chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt một đám vương cấp thối lui đến đỉnh cấp đại trận bên ngoài, mà đám kia trận pháp sư cũng chạy ra. Chỉ có một người còn lưu tại đỉnh cấp đại trận bên trong quan sát tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Vương, cái gì là đế cấp hung thú? Một vị vương cấp không hiểu hỏi Huyết Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Vương sâu hít thở một cái đạo, mạnh mẽ hơn chúng ta vô số lần tồn tại, thổi một ngụm khí liền có thể giết ta. Các ngươi không cần biết rõ quá nhiều, chỉ cần biết rõ đế cấp một kích có thể chôn vùi đại căn cứ. T, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đông đảo vương cấp ngược lại hít một hơi lạnh khí. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Mộng Ly mở miệng đạo. Đế cấp có lẽ không cách nào từ tam tinh cấp không gian liệt phùng ra đi, huống hồ bây giờ không gian liệt phùng đã trải qua biến thành nhất tinh cấp không gian liệt phùng, đế cấp càng không dễ dàng đi ra. Nhiều lắm thì sợ bóng sợ gió một trận a, nhìn kỹ hãng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Vương nói ra, đồng đảo vương cấp như cũ 10 phân khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh cấp trong đại trận bộ phận không gian liệt phùng, nếu là xuất hiện một chút biến cố mà nói, bọn hắn sẽ trước tiên đào tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đỉnh cấp trong đại trận bộ phận, Diệp Thiên đứng tại không gian liệt phùng 3.000 mét chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn chăm chú không gian liệt phùng, rõ ràng cảm ứng được ba cỗ đế cấp hung thú khí tức, cái này ba đầu đế cấp hung thú chính đang xé rách không gian liệt phùng. Tạch tạch tạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian liệt phùng nhanh chóng rạn nứt, rất nhanh lại biến thành tam tinh cấp không gian liệt phùng trình độ, lại nhanh diễn biến đến tứ tinh cấp không gian liệt phùng. Nơi xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Mộng Ly, Thanh Vương cùng Huyết Vương quả thực giật nảy mình, nếu là thật sự biến thành tứ tinh cấp không gian liệt phùng, cái kia thánh cấp hung thú liền có thể đến đây a, bọn hắn làm sao chống đỡ được a, trận pháp sư nhanh thôi động đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương cấp nhóm nhao nhao hô to, tức khắc từng người trận pháp sư liên hợp lại bắt đầu thôi động đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà vô dụng, các đại nhân, vô dụng, một cỗ đáng sợ lực lượng ảnh hưởng tới đại trận không có cách nào áp chế không gian liệt phùng. Một vị đỉnh cấp trận pháp sư bất đắc dĩ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, lo lắng sự tình không có phát sinh, không gian liệt phùng không có rạn nứt đến tứ tinh cấp không gian liệt phùng trình độ, nhưng cũng chỉ là kém một chút mà thôi, có lẽ đạt đến tam tinh cấp đỉnh phong trình độ không gian liệt phùng. Nhưng dù vậy, đông đảo vương cấp nhóm cũng giật nảy mình, bởi vì dạng này không gian liệt phùng có thể đưa tới đại lượng vương thú, thậm chí ngay cả vô địch vương thú cũng có thể đưa vào một đống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. thánh cấp nhân loại, là hắn, tuyệt đối là hắn sát hại ta cái kia hậu bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, một cái tay từ không gian liệt phùng bên trong giò xét đi ra, nhưng ở xông qua không gian liệt phùng thời điểm, nhận lấy không gian liệt phùng cùng hai giới lực lượng ảnh hưởng, cái này hai bàn tay to không ngừng tại rạn nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây không phải là nhân loại tay, mà giống như là một đầu hung thú tay, nói cho đúng là một đầu cự viên tay. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lớn trên tay xuất hiện một thanh kim sắc trường mâu nên là một loại thiên phú, kim loại loại thiên phú. Thánh cấp nhân loại, chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kim sắc trường mâu hung hăng hướng về Diệp Thiên ném mạnh mà đến, một mâu phá không. Cái này một mâu tốc độ quá nhanh, thậm chí siêu việt Diệp Thiên phản ứng tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể bị ghim trúng. Diệp Thiên tồn tại ảo giác, nếu là hắn bị ghim trúng mà nói, đỉnh cấp khép lại thiên phú đều cứu không được bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương tuyệt đối là đế cấp hung thú bên trong đều cực kỳ khủng bố tồn tại, bây giờ liều mạng thụ thương đại giới cách không một giới đối với hắn xuất thủ. Có thể làm cho đối phương như thế không tiếc bất cứ giá nào, còn nhường ba vị đế cấp hung thú hỗ trợ xé rách không gian liệt phùng, chỉ có một cái nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chảm giết đầu này minh huyễn thú lai lịch bất phàm, hắn giết minh huyễn thú bị phát hiện chọc tổ ong vò vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mới vừa lên tiếng nói hắn giết nó hậu bối lại là một cái khác hung thú, hẳn là minh huyễn thú trưởng bối cũng là một gã minh huyễn thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, hắn tối thiểu đưa tới 5 vị kinh khủng hung thú tập kích A, vì giết hắn, đối phương là không tiếc bất cứ giá nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuấn Di, cầu hoa tươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên không chút do dự thi triển không gian thiên phú bên trong Tuấn Di. Nếu là đối phương bản thể tự mình giáng lâm mà nói, hắn Tuấn Di đều không nhất định kịp, nhưng đối thủ lại là một cái tay cách giới xuất thủ tốc độ chậm một chút, cái này cùng hắn Tuấn Di cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nháy mắt Diệp Thiên Tuấn Di rời đi đỉnh cấp đại trận, đi tới ở ngoài ngàn dặm. Mà kim sắc trường mâu không thể đánh trúng Diệp Thiên, trực tiếp đánh trúng đằng sau đỉnh cấp đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng ầm vang, đỉnh cấp đại trận hoàn toàn bị đánh nát, tất cả trận pháp sư nhao nhao phản phệ thổ huyết, mấy tên thực lực độ chênh lệch trận pháp sư thậm chí bởi vì phản phệ mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, qua trong giây lát kim sắc trường mâu biến mất ở chân trời. May mắn kim sắc trường mâu không có nhắm ngay đại địa, nếu không một kích lực lượng, đại địa vỡ tan, chôn vùi lực lượng quét ngang toàn trường, đủ để cho ngàn dặm chi địa vương cấp đều muốn vẫn lạc mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, không, không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại thủ chủ nhân kim cương phát ra phẫn nộ thanh âm. Nó bỏ ra như thế giá thật lớn dĩ nhiên không thể giết chết Diệp Thiên, nó như làm sao không phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc phốc phốc, không gian liệt phùng thu hẹp, kim cương đại thủ băng liệt, từng tia đế cấp hung thú máu chảy trôi mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, đại thủ biến mất không thấy, chỉ lưu lại kim cương cùng minh huyễn thú phẫn nộ thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì đỉnh cấp đại trận biến mất, không gian liệt phùng mặc dù co rút lại, nhưng cũng chỉ là thu rút vào phổ thông tam tinh cấp không gian liệt phùng trình độ, cũng không có thu hẹp đến nhất tinh không gian liệt phùng trình độ. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên Tuấn Di trở về. Vân Mộng Ly đám người thật lâu mới từ rung động cùng hoảng sợ bên trong khôi phục tới, bay đến Diệp Thiên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đại nhân, vừa rồi đó là đế cấp hung thú xuất thủ sao? Vân Mộng Ly mở miệng hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, là một tôn đế cấp hung thú, mà lại còn không phải bình thường đế cấp hung thú, không nghĩ đến nó dĩ nhiên cách không một giới công kích ta. Chấm, Diệp Thiên có chút kinh hãi, nhưng lại không có bao nhiêu e ngại. Nếu là tôn này đế cấp hung thú tự mình đến mà nói, hắn đều có nắm chắc bảo mệnh, huống chi chỉ là tới chỉ là một cái tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đại nhân, cái kia đế cấp hung thú hẳn là sẽ không lại xuất thủ A, huyết vương có chút e ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không, Diệp Thiên suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao đối phương vượt giới không gian bị thương, cái kia lưu lại huyết dịch liền có thể chứng minh. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Vương, Thanh Vương, Vân Mộng Ly đám người nghe Diệp Thiên mà nói chẳng những không có nhà ra khí, ngược lại toàn thân run lên. Thời gian ngắn sẽ không xuất thủ, mang ý nghĩa sẽ lần thứ hai xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là đế cấp hung thú một kích A, bọn hắn làm sao chống đỡ được. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.